Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 125 ba người đồng nhạc, đợi cho sư phụ bọn họ đích thân ảnh biến mất tại xa xa khi, sư nương mới nói, ta như thế nào đột nhiên mí mắt nhảy đây, đây là không phải cần phát sinh cái gì, điềm xấu không may, chuyện à, nói xong, nàng thu thu Nguyệt Lâm cùng Tiểu Ngưu. Nguyệt Lâm nói, sẽ không đích, mí mắt nhảy vốn là bình thường đích, ta đích mí mắt có khi đã nhảy đích, đã không gặp thấy có chuyện gì. Tiểu Ngưu hỏi nói, sư nương à, ngươi là trái mắt nhảy, hay là hữu mắt nhảy à? Sư nương sờ soạn một chút chính mình đích mí mắt, quy nói, vốn là hữu mắt nhảy à, người ta thường nói trái mắt nhảy tài, hữu mắt nhảy tai, xem ra cần chuyện xấu. Tiểu Ngưu khoát tay nói, sư nương, đó là chỉ nam nhân. Nữ nhân thôi, vừa lúc sự khác biệt đích, hữu mắt nhảy tài. Sư nương à, có lẽ ngươi ngày gần đây muốn phát tài rồi, vừa nghe Tiểu Ngưu như vậy vừa nói, sư nương phải nở nụ cười. Nói, phát cái gì tài à, chẳng lẽ bầu trời sẽ lại điệu kim nguyên trong báu vật sao? Nguyệt Lâm nhân cơ hội nói, có thể à, có lẽ đi tới, đã bị một đại nguyên trong báu vật cấp cho sảy trượt chân rồi đây. Nghe hai người như vậy vừa nói, sư nương chính là trong lòng biến thoải mái một ít. Sư nương vung tay lên, nói, tất cả mọi người trở về núi ba, vì vậy, một đám người nhanh chóng hướng trên núi chạy tới. Chỉ có sư nương cùng Tiểu Ngưu ba người đi ở phía sau, vừa nói chuyện, một bên vào đi tới, Tiểu Ngưu đích tâm tình thật tốt. Đánh từ sư phụ đi đích kia một khắc, Tiểu Ngưu đích tâm tình là tốt rồi giống như bên ngoài trong xanh đích thiên khí giống nhau. Sư phụ vắng mặt, phải ý nghĩa tự do rồi. Hắn có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì rồi. Chính mình chẳng phải là Lao Sơn đích lão đại, lúc này cũng không có người quản hắn rồi. Sư phụ sau khi đi, có ba sự kiện đối với Tiểu Ngưu trọng yếu phi thường. Đệ nhất vốn là điều tra phòng bếp nha hoàn chuyện. Đệ nhị kiện vốn là luyện công chuyện. Đệ tam kiện thôi, mới là buổi tối đích phong lưu sự tình. Nói trước này chuyện thứ nhất. Chuyện này quan hệ đến Nguyệt Ảnh thành thân ngày đó đích chuyện xưa. Ngày đó buổi tối đến tột cùng là ai cấp cho Nguyệt Ảnh đem cho đích rượu? Là ai cấp cho dưới đích dược, dưới đích cái gì dược? Mặc dù này hết thảy đều là hỏi Khánh Hải dở trò quỷ, nhưng Tiểu Ngưu rất muốn biết sự tình đích chân tướng, nghe nói kia nha hoàng mất tích rồi, vô luận như thế nào cũng muốn tra. Vì vậy hắn tìm đến Nguyệt Lâm, để cho Nguyệt Lâm hỗ trợ. Nguyệt Lâm không rõ cho nên, nhưng xem Tiểu Ngưu coi trọng như vậy, đã sẽ cùng ý rồi. Trải qua một phen điều tra, Nguyệt Lâm cấp cho Tiểu Ngưu đưa tới kết quả. Nàng nói cái kia nha hoàng đích tên gọi Thơm Mát Ngẫu. Trước kia hầu hạ Ngộ sư nương. Từ động phòng đêm hôm đó sau khi, này nha hoàng phải trở nên ngôn, đi được, cổ quái, thường xuyên thất thần, lại vừa qua vài ngày sau, này nha ngục phải không hiểu ra sao đích mất tích rồi, cho nên chạy đi đâu rồi, phải không người biết được rồi. Tiểu Ngưu hỏi, kia hắn cùng đại sư huynh có, hay không lui tới đây? Nguyệt Lâm hồi đáp, theo nàng đích đồng bạn nói, tại thành thân ngày đó trước, đại sư huynh xác thực có cùng Thơm Mát Ngẫu đã gặp mặt. Cho nên bọn họ rốt cuộc nói chuyện cái gì? Sẽ không có người biết rõ rồi. Tiểu Ngưu thầm nghĩ, mặc dù đại sư huynh rất nhỏ tâm, nhưng ngươi hay là lộ ra chân ngựa chân tướng. Nguyệt Lâm hỏi, ta thật sự không rõ, ngươi như thế nào đối với việc này thấy hứng thú? Chẳng lẽ cái kia nha hoàng cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Nghe nói kia nha hoàng lớn lên không sai. Tiểu Ngưu vội vàng phủ nhận, ta căn bản là không biết kia nha hoàng. Nếu nhận thức nói, ta còn cho ngươi nghe cái gì à? Nguyệt Lâm gật đầu nói, ta nghĩ cũng là đích. Vậy ngươi thành thật giao cho, đến tột cùng sao lại thế này? Tiểu Ngưu lập tức nghiêm túc đứng lên, bắt đầu nói chính mình biên tạo đích nói dối, được rồi, ta với ngươi đơn giản mà chỉ nói vậy thôi. Ngày đó buổi tối, ta không có việc gì trùng mất đến hậu viện, ta phát hiện cái kia nha hoàng tại đi đường đích thời điểm, cước có run rẩy, ta phải nghĩ thấy có vấn đề. Kết quả đây, ta tại nàng bất lưu thần đích đợi hậu đem rượu cấp cho trộn đến đây. Ta dùng cái mũi vừa nghe, chỉ biết vốn là độc rượu. Ta đem rượu ngã điệu sau khi giả bộ rồi thủy, lại vừa phóng ra trở về. Nào biết nói mặc dù như thế, ta nghĩ đến đã không có chuyện rồi, kết quả Nguyệt Ảnh hình sư tỷ hay là trúng độc rồi, bất quá không sâu, được nghỉ ngơi vài ngày. Nguyệt Lâm ôi rồi một tiếng, nói, nguyên lai là như vậy à. Ta nói vì cái gì nàng thành thân, sau khi phía sau đích vài ngày không thường đi ra, kiểm sắc còn không tốt đây. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, Sớm biết rằng như vậy nói, ta phải đem chén rượu đều cũng ném xuống rồi. Sư tỷ sẽ không sẽ có sự tình rồi. Nguyệt Lâm mở to hai mắt, hỏi, người ta động phòng, ngươi chạy hậu viện làm gì tới? Chú rể cũng không phải là ngươi. Tiểu Ngưu cười cười, nói, ngươi cũng là biết đến. Ta đối với Nguyệt Ảnh sư tỷ là có hảo cảm đích, ta không nghĩ nàng xuất giá mới người khác à. Nguyệt Lâm gật gật đầu, nói, ngươi không cần nhiều lời, ta đã hiểu được. Sau lại sư tỷ cùng Mạnh Tử Hùng giải trừ hôn sự, ta nghĩ này nhất định cùng ngươi có quan hệ. Tiểu Ngưu vừa cười cười, nói, có chút nói sẽ không nhất định nói cho ngươi rồi, ngươi nghe xong kỳ quái nháo tâm đích. Nguyệt Lâm quyệt rồi quyệt miệng, nói, của ngươi này cái cọc phong lưu khoản nợ, ta mới không thương quản đây. Ngươi theo ta nói, vì cái gì đại sư huynh cấp cho bọn họ hạ độc đây? Tiểu Ngưu hồi đáp, này có cái gì khó lấy giải thích đích? Đại sư huynh cũng muốn tranh trưởng môn vị, sư tỷ là hắn đích lớn nhất đích cạnh tranh tới tay. Diệt trừ sư tỷ, hắn đúng là dưới cho dù trưởng môn rồi. Nguyệt Lâm sắc mặt khẽ biến, nói, kia hắn cũng quá lớn mật rồi, cả sư phụ đích yêu con cũng dám hại. Này người thật là đáng sợ ba. Tiểu Ngưu bản nghiêm mặt nói, này nhưng kêu tri nhân tri diện bất tri tâm. Sau này đối với hắn nên càng thêm cẩn thận rồi, nói cách khác, thụ hại đích nhưng là chúng ta rồi. Nguyệt Lâm gật đầu đáp ứng, nói, thật muốn không đến đại sư huynh là như thế này đích người. Xem ra khó nhất trách chính là lòng người, Tiểu Ngưu chẳng muốn tại đây một chủ đề trên nhiều lời, phải nói khác rồi. Nói lại chuyện thứ hai luyện công, đánh từ Tiểu Ngưu lại lên núi, mà bắt đầu rồi luyện công, bởi vì cùng đối thủ từng có sinh tử đã đấu. Hắn đối với công phu càng thêm xem trọng rồi. Hắn biết đang ngươi cùng địch nhân quyết đấu đích thời điểm, ai đích bản lĩnh đại, ai có thể sống sót. Cái kia thời điểm cần thông minh vốn là không có nhiều cỡ nào tác dụng đích, tựa như chính mình cùng Lỗ Vương đích đánh giá, nếu chính mình đích công phu dù cho chút ít, đã sớm đem Lỗ Vương phóng ra ngã. Lần này luyện công, ngoại trừ ấm tập cũ đích ở ngoài, hoàng lại học tập rồi mới mẻ đích. Nói lần Tiểu Ngưu yêu cầu sư nương dạy chính mình bay. Sư nương nghe xong cười, nói, Tiểu Ngưu, ngươi cũng quá sốt ruột rồi ba, còn không có đi ổn đây, đã nghỉ bay. Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ nói, sư nương à, ngươi không biết à, gặp được đối thủ cường đại khi rất nguy hiểm rồi. Nếu sẽ lại bay nói, đánh không lại có thể chạy rồi. Sư nương tại hắn đít đầu trên bắn một chút, nói, ngươi người kia, như vậy không lên vào, như thế nào lão nghĩ chạy đây, phải nghĩ biện pháp đánh thắng. Tiểu Ngưu nói, ta này không phải đang muốn học bản lĩnh thôi. Sư nương thấy hắn sốt ruột, nói, được rồi, ngươi đã thật sự muốn học, vậy ta phải truyền cho ngươi tốt lắm. Có thể hay không học được, có thể hay không sớm ngày bay lên đến, phải nhìn ngươi đích tạo hóa rồi. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu mừng rỡ bính khởi lão cao. Đây là tại vách núi đen trước đích đất trống trên. Sư nương đối với bên cạnh đích Tiểu Ngưu nói, này bay sao, chủ yếu được nhìn ngươi đích pháp lực có đạt tới đích trình độ. Nếu pháp lực của ngươi đủ cao, ngươi có thể song đứng lên. Tiểu Ngưu vội hỏi, kia lấy ta bây giờ đích pháp lực có thể hay không bay lên đến đây? Sư nương chính là đôi mắt đẹp tại Tiểu Ngưu đích trên thân quét tảo, mỉm cười nói, ngươi bây giờ đích pháp lực không thể so Tần Viễn kém, lẽ ra nên có thể đích. Tiểu Ngưu hoang hô nói, kia thật tốt quá. Sư nương, ngươi cáo hủy đi ta, như thế nào tài năng song đứng lên? Sư nương cầm lấy đem đoạn đao, nói, ngươi xem tốt lắm, Tiểu Ngưu, nàng đem đao hướng tới không trung ném đi. Sau đó chính mình nhảy dựng, bèn vững vàng đứng ở đao trên. Khi đao giống đặt ở đất bằng phẳng giống nhau bất động. Sư nương nói, ngươi xem ta cần bay. Nói xong nói, kia bả đao giống điểu giống nhau mạnh nhảy lên đi ra ngoài. Hướng phương xa bay đi. Chỉ chốc lát sau. Đến một đường vòng cung, lại vừa vòng vo trở về. Tiểu Ngưu xem đao trên đích sư nương thân hình uyển chuyển, động tác đẹp hơn, phản phất tiên tử hạ phàm bình thường, không khỏi có chút ngây dại. Đang sư nương thông dong mà rơi trên mặt đất khi, Tiểu Ngưu không khỏi cố lấy chưởng đến. Nói, sư nương à, ngươi thật đẹp, bầu trời đích tiên tử cũng không và ngươi. Sư nương cười, nói, ít vuốt mông ngựa rồi, ta cũng không phải ăn ngươi này một bộ đích. Tiểu Ngưu vội la lên, sư nương, như thế nào bay à? Sư nương bèn kiên nhẫn mà cho hắn nói về lý luận đến. Kỳ thật rất đơn giản đích, đúng là đem chính mình đích pháp lực vân tại trên chân, thông qua để thở, làm cho thân thể của chính mình nhẹ nhàng. Nhất mấu chốt đích ngoại trừ pháp lực đủ mạnh mẽ ở ngoài, còn phải hiểu được để thở đích khiếu cánh cửa. Khi để thở nói đến đơn giản, làm đứng lên đã có thể khó khăn. Phải được qua lặp đi lặp lại đích thí nghiệm cùng cân nhắc, tài năng làm được đích. Tiểu Ngưu nghe xong lý luận, phải sốt ruột mà bay. Hắn đã học sư nương chính là hình dáng, đem đao vứt đến không trung, sau đó nhảy đi tới, đem pháp lực vận tại trên chân, lại tiến hành để thở, kết quả đao cùng người đều cũng rớt xuống tới, như vậy tử phi thường lang tàn nhẫn. Sư nương thấy nhịn không được róc rách cười không ngừng, cười đến cười run rẩy hết cả người. Tiểu Ngưu vẻ mặt cầu xin nói, như thế nào bay không lên tới à? Sư nương bèn nghiêm túc mà nói, ngươi cho là rằng giống uống nước dễ dàng như vậy à? Này bay đích chú ý rất nhiều, nghĩ đến ngươi được luyện trên một tháng tài năng hữu hiệu quả ba. Tiểu Ngưu trừng lớn ánh mắt, cả kinh kêu lên, cái gì? Một tháng? Rất dài dằng dặc rồi ba. Sư nương nghiêm mặt nói, nếu ngươi một tháng không bay lên tới nói. Sau này ta sẽ không để ý ngươi, ngươi sau này đã mơ tưởng chạm ta một cây ngón tay đầu. Vừa nghe nói, Tiểu Ngưu càng nóng nảy. Hắn thu trứ sư nương chính là phong ngực cùng tiếu mông, trong lòng ngứa rất. Hắn thầm nói, nếu không thể đụng vào nàng một cây đầu ngón tay nói, này còn sống còn có cái gì ý tứ đây, vì vậy, hắn nại trụ tính tình, một lần khắp nơi trên đất luyện tập. Mặc dù mỗi lần đều là thất bại, hắn cũng không dám, trễ lười, đãi. Bởi vì sư nương đang đôi mắt đẹp chớp cũng không chớp mà theo dõi hắn đây. Sư nương ngồi ở một khối bình cả đích trên tảng đá, hai tay ôm tất, thu trứ Tiểu Ngưu luyện công, thỉnh thoảng hoàng lại chỉ điểm vài câu, một khi nhìn thấy Tiểu Ngưu có lười biếng đích khuynh hướng. Phải lập tức trách nói, ngươi không phải muốn kết hôn Nguyệt Ảnh sao? Nếu ngươi không thể so nàng mạnh mẽ nói, nàng có thể gả cho ngươi sao? Nàng coi là gả cho ngươi sẽ để mắt ngươi sao? Có tao chút ít nói đích khích lệ, Tiểu Ngưu dũng hướng tới thẳng trước. Thẳng luyện đến bầu trời tối đen, người từ giữa không trung đến rơi xuống không biết nhiều ít quay về, xương cốt đều nhanh tán cái rồi, cũng không có hiệu quả. Hắn thầm nói, luyện bay thật sự khó như vậy sao? Ta xem bọn hắn bay đích nhưng thật sự hăng hái nhân đích. Sư nương thấy sắc trời chậm, nói, đừng có luyện, trở về ăn hãy ba. Ngày mai tiếp theo đến. Tiểu Ngưu cuối cùng đưa một hơi, nói, sư nương à, đêm nay trên cũng nên theo giúp ta rồi ba, tưởng tượng đến việc này, Tiểu Ngưu tinh thần rung lên. Sư nương nói, không bay lên đến, ta sẽ không cùng ngươi đích, cả Nguyệt Lâm cũng không thể với ngươi, sằng bậy làm ẩu làm càng. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu tâm lạnh như băng đích. Nghe sư nương chính là giọng nói, lần này nhưng là đến thật sự rồi. Xem ra, không khổ luyện đều không được à, mấy ngày kế tiếp, Tiểu Ngưu đúng là khổ luyện. Có sư nương ở bên cạnh nhìn thấy. Hắn muốn nghỉ lười biếng đều không được, nhất khổ chính là buổi tối một người độc ngủ. Sư nương nói được thì làm được, chẳng những chính mình không cùng hắn đồng giường, phải cả Nguyệt Lâm cũng không cho tiếp xúc Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu hàng đêm độc đối với phòng trống thở dài. Vì biến thành cường giả, vì để ỷ nữ lọt mắt xanh chính mình, Tiểu Ngưu cắn chặt răng, liều mình luyện bay. Hắn nhớ tới rồi này thư sinh đọc sách nỗi khổ, nhớ tới rồi câu tiễn nỗi khổ, còn muốn nghĩ Nguyệt Ảnh đích bản lĩnh mạnh, vì vậy, lại nhiều đích đau khổ đều cũng thật sự đi tới rồi. Trời không phụ người có lòng, đại khái tại ngày thứ 10 đích thời điểm, Tiểu Ngưu rốt cục tại giữa không trung bay lên đến đây, mặc dù cũng bất quá bay vài chục trượng phải đến rơi xuống, nhưng cuối cùng vốn là đáng vui đích. Chờ hắn rơi xuống mặt đất đích thời điểm, hưng phấn mà hô to gọi nhỏ, cùng điên rồi giống nhau. Sư nương cười nhạo nói, ngươi xem ngươi cái kia hùng hình dáng, ăn sai dược rồi sao? Bất quá vừa mới có chút khởi sắc, phải ý vong hình liễu. Tiểu Ngưu tay vũ đủ đạo, cười to nói, ta cuối cùng tính thành công rồi. Sư nương cường điệu nói, vốn là thành công đích bước đệ nhất. Tiểu Ngưu cả nhảy mang theo kêu đích, chạy đi tới, cao hứng mà đem sư nương ôm lấy đến, tại chỗ cả vòng vo vài vòng. Sư nương kêu lên, xú tiểu tử. Ngươi muốn chết à, nếu để cho khác đệ tử bắt gặp nói, ngươi này mạng nhỏ cũng không bảo. Tiểu Ngưu hay là đem sư nương lại vừa vòng vo hai vòng mới buông, nói, sư nương, nếu bị sư phụ biết đến nói. Ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi sẽ lại thế nào đây? Sư nương để ý rồi để ý tóc, sâu kín mà nói, ta thôi, không có nhiều cỡ nào sự tình, hắn nhiều lắm là thì chửi mắng ta dừng lại đã là được. Còn có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể giết ta sao? Tiểu Ngưu hỏi, vì cái gì không thể? Sư nương hồi đáp, hắn là nhất nghe ta nói rồi. Tiểu Ngưu kỳ quái mà nói, vì cái gì hắn nhất nghe lời ngươi đây? Sư nương cười cười, nói, bởi vì ta có chế phục hắn đích pháp bảo à, bất quá cũng không thể nói cho của ngươi. Sau này chú ý à, tại người khác trước mặt cũng không thể lộ ra chân ngựa chân tướng. Hắn sẽ không giết ta, nhưng là đối với chạm qua ta đích nam nhân, hắn là quyết không tiếp khách tức giận. Lấy của ngươi hành vi, hắn giết ngươi đều đã khó hiểu hận, nên sẽ lại đem ngươi lăng đã muộn. Tiểu Ngưu nghe được le lưỡi. Sư nương cười nói, cái này ngươi sợ rồi sao? Không dám tùy tiện, sằng bậy làm ẩu làm càn, rồi ba. Tiểu Ngưu mãn không quan tâm mà một ưỡn ngực bô, nói, ta không sợ đây. Ta sẽ càng nhiều với ngươi thân mật. Miễn cho ngày nào đó bị lăng đã muộn sẽ hối hận làm được thiếu. Sư nương nghe xong cười, mắng, thật sự là một tiểu sắc lang, không tiền đồ, ngoài miệng mặc dù mắng chửi, trong lòng cũng rất đau nhức. Mau! Tiểu Ngưu lớn mật mà kéo sư nương chính là tay, hôn một cái, nói, sư nương à, ngươi nhưng là nói qua đích, chỉ cần ta luyện sẽ lại rồi bay, ngươi phải theo giúp ta đích. Nói quay về nên thực hiện rồi ba, nói chuyện. Một đôi sắc mắt tại sư nương chính là khuôn mặt cùng bộ ngực trên loạn bậy, ngắm trứ. Sư nương chính là kiểm nhất thời đỏ, tươi đẹp như hoa hồng, nàng ngượng ngùng mà nói, ngươi được bay thành công rồi mới được. Chờ ngươi thực sẽ lại giống điểu giống nhau ở trên trời bay, ta phải cùng ngươi. Tiểu Ngưu đích mặt thoáng cái rồi dài quá, cầm tay nàng hướng tới hông tiếp theo xúc, nói, sư nương à, ta đích tiểu đệ đệ đều cũng đói bụng lắm, ngươi phải phát thiện tâm ba. Sư nương rõ ràng cảm thấy hắn đích thiết bổng có độ cứng, hơn nữa nóng hầm hập đích, cũng là tâm hồn thiếu nữ nóng lên. Nhịn không được đam đam cầm, ôn nhu nói, Tiểu Ngưu. Ngươi cần làm chuyện xấu rồi. Tiểu Ngưu nói, vốn là à, ta đều cũng nhịn không được rồi. Không bằng chúng ta bây giờ tìm một chỗ giải quyết ba. Sư nương buông tay ra, đối với hắn cười cười, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi rất hầu nóng nảy. Nói dạng ba, buổi tối ngươi tại ốc chờ. Tùy thời nghe ta đích mệnh lệnh. Nếu lòng ta tình hảo, ta sẽ phái người truyền lời đích, nói chuyện. Hờn dỗi mà trắng bệch Tiểu Ngưu liếc mắt, xoay người rời đi. Kia mỹ mông cùng vòng eo rất hấp dẫn mà dãy dụa trứ, quả thực đem Tiểu Ngưu mê được hồn đều không có rồi. Tiểu Ngưu thật hy vọng chính mình đích ánh mắt ăn mặc thấu quần áo, có thể qua đủ ẩn, hoặc là ánh mắt dài ra tay đến, có thể sờ một đủ. Hôm nay cơm chiều, sau khi phía sau, Tiểu Ngưu ở trong phòng đứng ngồi không yên, giống hỏa liệu kiều đồn giống nhau ở trong phòng đổi tới đổi lui. Sư nương chính là thân thể tại hắn đích trong mắt hoảng trứ, vậy đầy đặn, vậy thành thục. Nàng quyến rũ đích vẻ mặt, động lòng người đích tiếng kêu, đều cũng làm Tiểu Ngưu trọn đời nam vong. Hắn lại nghĩ tới cùng sư nương, Nguyệt Lâm đích ba người đồng nhạc, nếu có thể lại đến một lần thật là tốt biết bao à, đáng tiếc à. Cái kia biển long căn để cho Nguyệt Ảnh cấp cho nhận được đi rồi, nói cách khác, nhất định sẽ lại gây cho bọn hắn lớn hơn nửa đích kinh hỉ. Đang miên man suy nghĩ chi tế, cánh cửa một hưởng vang, Tiểu Ngưu mừng rỡ. Tưởng sư nương phái người đến đây. Cửa bóng người chợt lóe, cũng là Nguyệt Lâm. Nguyệt Lâm mặc phấn hồng đích váy, tóc dài hướng một bên buông xuống dưới, hoàng lại ẩm ướt đích, mặt có vẻ đặc biệt sạch sẽ, trên thân bay tới nhàn nhạt đích mùi hoa cùng mùi thịt. Tiểu Ngưu trong lòng cao hứng, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, nói, Giang tỷ tỷ à, ngươi mới vừa tẩy ngộ tắm rồi. Nguyệt Lâm nói, vốn là à, tẩy qua tắm thực thoải mái à, hình như là bỏ đi một tầng da giống nhau, thoát trứ nói, ngắt nhéo, dưới thắt lưng. Tiểu Ngưu duỗi cái mũi nghe nghe, nói, ngươi cũng thật thơm mát à, hình như là cái gì hoa biến thành đích bình thường. Nguyệt Lâm sẵn giọng, không cần loạn bậy, nghe thấy à. Đừng có đem ta cấp cho huân thối rồi, nói chuyện, nàng nhẹ giọng nở nụ cười. Tiểu Ngưu nói, Giang tỷ tỷ, tắm rửa như thế nào không nói cho ta biết một tiếng đây. Chúng ta một khối tẩy uyên ương dục à. Nguyệt Lâm khoát tay chặn lại, nói, ngàn vạn lần không cần à. Nếu có ngươi tại trước mặt nói, ta còn có thể tẩy, khỏe được không? Ngươi này sắc lang đã sớm làm chuyện xấu rồi. Tiểu Ngưu sớm bị nàng đích mùi thơm khiến cho ngứa ngứa đích. Một cái kéo, nói, Nguyệt Lâm à, chúng ta có vài ngày không thân mật rồi, chúng ta đến khoái hoặc một cái ba, ngươi nhất định cũng muốn ba, nói chuyện, chỉ một tay đặt tại nàng đít bộ ngực trên, thoải mái mà vân vê lên. Nguyệt Lâm vuốt ve hắn đít phá hư hỏng tay, nói, không cần, sằng bậy làm ẩu làm càng. Ta tới là cấp cho sư nương truyền lời đít. Nàng để cho ta thông tri ngươi, trong chốc lát tới nàng đít trong viện một chuyến, để cho chúng ta hai đều cũng tới, nói đến người này, Nguyệt Lâm đít trên mặt giống lau son giống nhau hồng. Tiểu Ngưu vừa nghe mừng như điên, nói, Giang tỷ tỷ, chúng ta đêm nay lại là động phòng rồi, Thoát Trứ nói. Đem Nguyệt Lâm ôm ngồi ở chính mình đít trên đùi, mặt đối mặt đít thân đứng lên, hắn đít hai tay tại nàng đít kiều đồn trên sờ loạn Trứ. Nguyệt Lâm ôi rồi hai tiếng, nói, trong chốc lát lại nhạc ba, bây giờ tiêu tan dừng chút ba. Tiểu Ngưu ai rồi một tiếng, nói, ta nghĩ trước hảo hảo đau thương ngươi, nói chuyện, Tiểu Ngưu mãnh liệt Trứ nàng đít môi đỏ mọng, hơn nữa đem đầu lưỡi hướng tới trong duỗi. Nguyệt Lâm có chút thở dốc, hé miệng, đem đầu lưỡi phóng ra tiến đến. Vì vậy, hai điều đầu lưỡi quấn cùng một chỗ, thân được tức chuồn mất vang lên. Tiểu Ngưu đằng ra chỉ một tay đến, tại nàng đít ngực trên cầm lấy, nắm bắt, khiến cho Nguyệt Lâm thỉnh thoảng lại kêu lên vui mừng. Bởi vì dục vọng đít lên cao. Hai điều cánh tay ngọc cuốn lấy ở Tiểu Ngưu đít cổ. Kiều Đồn đã ở Tiểu Ngưu đít trên đùi hoạt động Trứ, làm cho hai người đít bảo bối cách bố, sự ma sát đụng chạm Trứ. Trong chốc lát, Tiểu Ngưu càng làm bàn tay vào nàng đít mông câu trong, ở nơi này giống đánh đàn giống nhau mà khiêu khích Trứ. Nguyệt Lâm chưa chịu được chiêu này à, thân thể mềm mại rung lên đít, kia tóc dài đã đi theo nhoáng lên. Mà nàng đít vẻ mặt hơn mê người, đôi mắt đẹp thủy lưng tròng đít, trên mặt tràn ngập xuân tình, hô hấp đã biến thô rồi. Đang Tiểu Ngưu buông ra nàng đít miệng khi, Nguyệt Lâm đít môi đỏ mọng đóng mở Trứ, nhỏ giọng nói, Tiểu Ngưu à, ngươi xấu lắm. Ta cảm giác ta phía dưới đã chảy, nói chuyện, chủ trợ giúp đem môi đỏ mọng tiếp cận đi lên, dán tại Tiểu Ngưu đít ngoài miệng. Làm cho Tiểu Ngưu cảm giác hỏa giống nhau đít nhiệt. Tiểu Ngưu kích động dưới, chỉ một tay luồn vào nàng đít váy dưới, tiến vào nội khố, rốt cục đụng đến nàng đít mau rồi. Nơi đây đã ẩm ướt thành một đám. Tiểu Ngưu tận tình mà khu vuốt, cảm giác nơi đây đã ở động Trứ. Nguyệt Lâm chịu không được, rời đi cái miệng của hắn, nói, Tiểu Ngưu, đừng có náo loạn, chúng ta đi tìm sư nương ba, nàng có thể sốt ruột chờ rồi. Tiểu Ngưu rút ra tay, liếm rồi một chút, nói, thơm quá à, trong chốc lát, nhìn thấy sư nương nhất định mỗi khi trò hay trên trận rồi. Nguyệt Lâm giãy dụa Trứ từ Tiểu Ngưu đít trên đùi xuống tới. Giấm chua kính mười phần mà nói, lúc này nhưng nhạc ngươi chết bầm, ngươi phải mỹ ba. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, liếm Trứ kia chích sờ qua Nguyệt Lâm đít tay, nói, Nguyệt Lâm à, chẳng lẽ ngươi sẽ không mỹ sao? Ta xem ngươi so với ca tao hứng đây. Nguyệt Lâm bạch liễu tha nhất nhãn, tại Tiểu Ngưu đít bả vai đấm rồi một chút, sẵn giọng, không cần được tiện nghi phải thông minh bán à, để ý sư nương biết rồi. Sau này không để ý tới ngươi. Tiểu Ngưu kéo tay nàng, nói, đi thôi. Phía sau sư nương nhất định tại trên giường chờ rồi, nếu không tới, sư nương sẽ phái người tìm đến rồi, nói chuyện. Cùng Nguyệt Lâm lén lút rời đi phòng, chạy hậu viện đi. Dọc theo đường đi cẩn cẩn giật giật mà, đương nhiên không có chuyện. Cũng có chút bất an. Tới cửa hậu viện khẩu, cùng thủ vệ đích gật gật đầu, bèn đi nhanh mà vào. Sư nương trước đó có chuyện, muốn cùng hai vị đồ đệ điều tra võ học, ai có thể lung tung hoài nghi đây. Sư phụ vắng mặt trên núi, này ba đúng là lão đại rồi. Hơn nữa, sư nương so với sư phụ nói coi như đây. Khi bọn hắn đi tới cửa phòng trước khi, trước cửa đích nha hoàng nói, mau vào tới, sư nương đã chờ đã nửa ngày, hai người đẩy cửa khai tiến vào. Đi vào phòng ngủ sau khi, chỉ thấy bên trong ánh đèn sáng tỏ, mùi thơm phát mũi. Sư nương đang ngồi ở trang điểm bàn nhìn gương trong đích chính mình, như là thấy ngây dại, lại vừa giống nghĩ đến tâm sự. Tiểu Ngưu một thu sư nương, cũng là mới vừa tẩy qua tắm đích. Nàng phát kế cao vãn, không thi chi phấn, có một loại thiên nhiên mỹ. Nàng đích ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt ôn nhu, nàng khẽ nhếch đích miệng lộ ra cả khí đích bạch trăng đến. Lại nhìn nàng đích mặt, hơn đẹp mắt. Ngoài phi bạc như thiền cánh đích lụa trắng, bên trong vốn là hồng cái yếm cùng tiết khố, hai điều đùi ngọc đã kẻ khắc kinh diễm. Tiểu Ngưu thấy nước miếng đều cũng chảy ra xuống rồi. Hắn hận không thể nóng lòng đem sư nương nuốt đến trong bụng tới. Sư nương từ gương trong đã bắt gặp bọn họ rồi. Nàng quay đầu, thu thu hai người, nói, đều cũng ngồi xuống, hai người ngồi vào bên giường, nhìn sư nương chính là phong tình. Sư nương xoay người lại nói, tiểu ngưu, ngươi không phải gấp đến độ không được sao? Đến đây đi, ngươi trước đau đau Nguyệt Lâm ba. Nàng đã đủ trên hỏa rồi. Nguyệt Lâm lắc đầu nói, sư nương. Cũng là ngươi trước đến đây đi. Ta gần nhất nếm qua thịt, ngươi nhưng là vẫn tịch mịch trước đây. Tiểu ngưu nghe xong cao hứng, đi lên tới đem sư nương kéo, nói, đến đây đi, chúng ta lập tức đến đây đi. Ta nhất định sẽ làm các ngươi mừng rỡ tìm không ra bắt, nói chuyện. Hướng bên giường đi đến. Hắn biết, này một buổi tối, nhất định sẽ lại mừng rỡ nổi điên đích. Tiểu ngưu phi thường cần mẫn, cấp cho sư nương cởi quần áo. Sư nương cười, nói, Nguyệt Lâm đích quần áo nhiều, ngươi cấp cho nàng thoát tốt lắm. Tiểu ngưu bèn nghe lời mà cấp cho Nguyệt Lâm cởi áo tháo, thắt lưng. Váy lấy điệu, lộ ra bên trong màu trắng đích cái yếm. Tiểu ngưu cách cái yếm, xoa vú, nói, Giang tỷ tỷ, của ngươi thân thể giống cái yếm giống nhau bạch à. Nguyệt Lâm thúc giục nói, thời gian quý giá à, nhiều khô chút chính sự. Tiểu ngưu cười hắc hắc, bèn cởi xuống nàng đích cái yếm. Nhìn lên vú, thật sự đích, the thé đích, so qua tới tựa hồ lớn chút ít. Tiểu ngưu cúi đầu kề bên một hôn một cái, thân được Nguyệt Lâm ôi rồi hai tiếng. Tiểu ngưu lại vừa đem nàng đích phía dưới cởi sạch, như vậy Nguyệt Lâm bèn vệ sinh chuồn mất rồi, thật sự là bạch như tuyết, nị như ngọc, mùi thơm tung bay tràn đầy. Tiểu ngưu khen ngợi nói, đẹp mắt, thật sự là đẹp mắt. Không hổ là tứ đại mỹ nữ à, khi hắn đích ánh mắt chuyển qua Nguyệt Lâm đích phúc dưới khi, kia một dúng nhung mau thập phần đáng yêu. Nguyệt Lâm thẹn thùng, đem đùi kẹp nách quá chặt chẽ đích, làm cho tiểu ngưu không chiếm được càng nhiều đích khoái cảm. Quay đầu lại nhìn sư nương, sớm đã thành chính mình cởi hết. Nàng đích lõa thể càng làm cho tiểu ngưu mắt sáng ngời. Âm thầm khen ngợi. Hai nàng so sánh với, Nguyệt Lâm vốn là thanh xuân phát sáng lệ, miêu điều đẹp hơn. Mà sư nương đây, phong nhũ phì mông, có nhiều thịt cảm giác, khiến người vừa thấy rồi, thì có làm dục vọng. Bình thường tại quần áo đích che giấu dưới, hoàng lại nhìn không ra sư nương chính là diễm lệ đến. Tiểu ngưu tán dương, sư nương à, của ngươi Mỹ không thua 18-9 tuổi đích cô nương à. Sư nương tự vỗ về no đủ đích nhũ phong, thở dài, ta đã già, so với không được Nguyệt Lâm bọn hắn rồi. Nguyệt Lâm mỉm cười nói, sư nương à. Ngươi so với ta hoàn hảo xem, nói chuyện, đi tại sư nương chính là trên thân sờ loạn không ngừng, mò sư nương nũng nịu cười, nghe được tiểu ngưu rất là dễ nghe, thấy hai mắt bốc hỏa, tại Nguyệt Lâm đích quấy nhiễu dưới, sư nương chính là vú nhảy đánh không thôi, kẻ khác thèm thuồng ba thước. Hắn thật sự nhịn không được rồi, phải bằng theo cách mau đích tốc độ thoát một tinh quang. Hai nàng nhìn lên tiểu ngưu đích thân thể, cũng là rắn chắc cân xứng mà khỏe đẹp đích. Đã lâu không thấy. Hắn trở nên rất cao đại, mỗi khi dương mới vừa khí rồi. Mà kia căng thiết bổng, sau qua tới dài đúng rồi một tiệc, lúc này đã vẫn được lão cao, đối với hai nàng lắc đầu hoảng não. Nguyệt Lâm che miệng mà cười, nói, sư nương à, hắn kia căng phá hư hỏng, thứ lại vừa không thành thật rồi. Sư nương cũng cười rồi, nói, này căng phá hư hỏng, thứ muốn tắm rửa rồi, dùng của ngươi lỗ nhỏ tắm rửa. Nguyệt Lâm lắc đầu nói, sư nương vốn là trưởng bối, sư nương trước đến đây đi. Sư nương nói, coi như hết, cái gì trưởng bối à, nào có như ta vậy đích trưởng bối, đều cũng một cái tuổi rồi, hoàng lại cùng mau đầu tiểu tử, loạn bậy, xé. Thật sự là tội qua, lời tuy như thế, nhưng lại thân thủ tới sờ tiểu ngưu đích thiết bổng. Thiết bổng vào tay. Lại vừa cứng lại vừa nhiệt, lại vừa thô lại vừa dài. Sư nương hai tay tương tiếp mà nắm. Hoàng lại hơn ra một quy đầu đây. Khi quy đầu sớm xúc động được lộ ra giữ tận diện mục đến. Sư nương một bên đùa nghịch trứ, vừa nói, tiểu ngưu vóc dáng dài cao rồi, bản lĩnh biến mạnh mẽ rồi, cả người kia đào tức giận tiểu đồ vật đã biến thành đại bổng chù y rồi, thật sự là kinh người. Tiểu ngưu bị nàng đích người mối lái khiến cho rất thoải mái. Ngón tay hoạt động chi tế giống xúc động rồi hắn khoái cảm đích thần kinh giống nhau. Khiến cho hắn thở hổn hển. Có cần bắn ra đích xúc động. Tiểu ngưu tại sư nương chính là kiều đồn trên vỗ nhẹ, nói, sư nương à, không cần sờ nữa rồi, sờ nữa thì có thủy rồi. Sư nương sẵn giọng, cũng không phải chuẩn bỏ vỡ nửa chừng à, nếu không xong thành nhiệm vụ nói, ngày mai không cho phép ăn cơm, sau này không, nửa người với ngươi tốt lắm. Tiểu Ngưu cố ý khổ trứ tất nói, vốn là, sư nương, ta nhất định nghe lời. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt Lâm lôi kéo Tiểu Ngưu đít tay, nói, Tiểu Ngưu, không cần lại dông dài rồi, nhanh một chút khô chính sự ba. Sư nương cười nói, Nguyệt Lâm đùa giỡn chờ không kịp rồi. Nguyệt Lâm e thẹn nói, nào có chuyện à, vốn là không nghĩ lãng phí đêm xuân à. Vì vậy, ba người đều cũng trên rồi giường. Tại ngọn đèn đích chiếu rọi dưới, hai người đích thân thể phiếm trứ thịt quan. Một vốn là thủy mật chọn, một vốn là ngọt quả táo, đều là ăn ngon. Tiểu Ngưu tại hai nàng đích trên thân động bắt tay vào làm, khiến cho hai nàng cười duyên luôn miệng. Trong chốc lát sư nương nói, Tiểu Ngưu à, ngươi nằm xuống đến, để cho chúng ta nữ nhân đến chơi ngươi, phục vụ ngươi. Tiểu Ngưu thầm nói, các ngươi chơi ta, đã chẳng khác nào ta chơi các ngươi, ta cũng không có hại. Đã sư nương muốn nghỉ hầu hạ ta, vậy hưởng thụ một chút ba, đã tỉnh rồi không ít đích lực phân, Tiểu Ngưu nghĩ như vậy chứ, phải nằm thẳng tại trên giường. Hai người bèn đi tới hầu hạ. Sư nương ghé vào Tiểu Ngưu phía sau, duỗi qua miệng đến thân hắn. Hai người đích miệng sẽ ở lập tức, sau khi phía sau. Tựa như đính vào lập tức dường như, trong lúc nhất thời phân không lối thoát rồi. Sau đó bèn truyền đến lời lẽ môi lưỡi, giao chiến đích thanh âm. Tiểu Ngưu đích chỉ một tay xoay chơi trứ sư nương chính là đại vú. Trong chốc lát vốn là này chích, trong chốc lát vốn là kia chích, yêu thích không buông tay. Nguyệt Lâm thì đối với Tiểu Ngưu đích dưới nửa người động thủ, nàng đệ nhất là cấp cho nhục bổng mát xa. Dùng chính mình đích tay tùy tâm sở dục mà chơi trứ, đem nhục bổng tử chơi đến độ chảy ra nước mắt. Nguyệt Lâm thật sự chăm sóc, hoàng lại đem hai trứng trứng nắm ở trong tay bắt chuẩn bị, vừa làm Tiểu Ngưu thoải mái, cũng sẽ không đau đớn. Ba người đều cũng vội vàng, rất nhanh đều cũng hô hấp biến thô, dục vọng lên cao rồi. Sư nương buông ra Tiểu Ngưu đích miệng, sửa hôn hắn thân thể. Nàng giống một hiểu chuyện đích thê tử giống nhau, tại hắn đích trên thân trên mặt ôm nhu mà hôn, giống một trận gió mát vất qua. Tiểu Ngưu thoải mái được khinh phiêu phiêu được, nói, thân được hảo, thân được thực sự có chút ý vị à. Sư nương nghe xong thoải mái, bèn thân tại Tiểu Ngưu đích đầu vú trên, ngứa được Tiểu Ngưu a a thẳng kêu, nhưng lại cười không ra tiếng đến. Sư nương quyến rũ mà cười nói, kêu cái gì à, ta còn không có dùng sức đây, nói chuyện, lại vừa liếm trên người cái kia đầu vú. Tiểu Ngưu thở hổn hển, nói, sư nương à, công phu của ngươi đã càng ngày càng bổng rồi, không phải vác ta chuyên môn luyện qua ba. Sư nương khẽ cắn rồi một chút hắn đích đầu vú, hừ nói, xú tiểu tử không cần loạn ngôn à, từ theo ngươi, ta nhưng là thủ thân như ngọc, không, nửa cùng nam nhân khác thân mật qua, ngươi không thể oan uổng ta đích. Tiểu Ngưu nói, kia sư phụ đây. Sư nương nói, ta cũng không có để cho hắn chạm à, ta nhưng đều là vì ngươi. Tiểu Ngưu nghe xong cảm động, nói, sư nương à, ngươi đối với ta thật sự là thật tốt quá. Quả thực so với ta mẹ ruột hoàn hảo đây. Sư nương nói, ta cho ngươi chẳng biết sầu mi khổ kiểm nhiều ít quay về, mà ngươi khi đó không biết ở đâu nhân khoái hoặc đây, nói chuyện, tại Tiểu Ngưu đích quy đầu bắn một chút. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, sư nương à, nhẹ chút à, đừng cho đạn nát, ta phải như vậy một bảo bối. Sư nương nở nụ cười, nói, đó là quái vật, nàng nhìn thấy Nguyệt Lâm chỉ dùng tay chơi, nghĩ thấy đơn điệu, nói, Nguyệt Lâm à, ngươi không bằng dùng miệng, hôn nhẹ gần gũi, ba. Tiểu Ngưu đã nói, hảo oa, ta thật lâu không có nếm đến kia tư vị nhân rồi. Nguyệt Lâm nhíu mày nói, sư nương, ta có chút phóng ra không lối thoát à, nói chuyện, thả thiết bổng. Kia thiết bổng hướng bên cạnh một lệch ra. Sư nương cười nói, ngươi nếu không thích nói. Sư nương cần phải hôn. Nguyệt Lâm da mặt mỏng, nói, hay là sư nương đến đây đi, nói chuyện. Nhưng lại đem nhục bổng tử lại vừa chộp trong tay. Tiểu Ngưu thấy buồn cười, nói, sư nương à, đến, ngươi khóa đến ta đích trên mặt đến, để cho đệ tử hảo hảo hầu hạ một chút sư nương ba. Sư nương gật gật đầu, nói, cũng không phải chuẩn dùng miệng cắn à, nơi đây giống hoa giống nhau nộn đích, nói chuyện, sư nương quả nhiên theo Tiểu Ngưu nói đích, phân trứ chân, dưới ngồi chồng hỗn trứ, đem thần bí đích bộ vị triển lãm cấp cho Tiểu Ngưu. Nơi đây đã một đám bừa bãi rồi, dâm thủy thiệt nhiều, cánh hoa màu sáng. hơn nữa giống như tại hô hấp dường như động. Tiểu ngư nghe mỹ nữ đích đặc thù mùi nhân. Tách ra nhung mao, đem miệng tiếp cận đi tới. Tại sư nương chính là hạ thể trên tận tình mà ăn nhiều đặc biệt ăn, ăn được sư nương thân thể mềm mại, loạn bậy, run rẩy, lãng tiếng nổ lớn, dâm thủy chảy ròng, cơ hồ lại ngồi chồm hổm không xong rồi. May mắn sư nương là có công phu đích người. Mà bên kia đích Nguyệt Lâm gặp sư nương như thế dâm lãng, đã bị ảnh hưởng. Nàng quỳ gối tiểu ngưu đích hông gian, một tay nắm bổng, đem đầu lưỡi duỗi rồi đi, giống liếm sữa giống nhau liếm trứ. Nàng liếm được cẩn thận, chẳng những quy đầu, ngửa mắt, lăn câu liếm rồi, phải cả trứng trứng cũng không buông tha. Mặc dù khẩu kỹ không phải rất tuyệt, nhưng biểu hiện đã rất ưu tú rồi, sẵn được tiểu ngưu cơ hồ cần nổ mạnh rồi. Tiểu ngưu thẳng thật sự kiều đồn, nói, gian tỷ tỷ à, quá mỹ diệu rồi. Ngươi thực thảo người thích à. Nguyệt Lâm tại hầu hạ tiểu ngưu đích đồng thời, chính mình kích động đứng lên, nàng đã sải bước tiểu ngưu thân thể, đem thiết bổng nhắm ngay ẩm ướt Lâm Lâm đích đồ vật, kiều đồn trầm xuống, bèn đi vào nửa thanh, lại trầm xuống, phải nuốt sống. Rất khó tưởng tượng, nàng kia khéo léo đích huyệt động thế nhưng có lớn như vậy đích không gian. Tiểu ngưu khen, hảo chặt, hảo ấm áp, hảo ướt át, động vừa động à. Nguyệt Lâm bèn hai tay theo tất, chậm rãi nuốt trứ nhục bổng. Vừa ra tiếng trong lúc đó, kia tiểu huyệt đích nộn thịt đã theo hoạt động, thật sự là đẹp mắt. Kết hợp chỗ, còn không khi mà chảy ra thủy đến. Nguyệt Lâm đã thật sự sảng, cảm giác kia thiết bổng xuyên vào đến chính mình trong bụng, toàn thân không có một chỗ không thoải mái đích. Tại khoái cảm đích yêu cầu dưới, nàng đích tốc độ nhanh hơn, đem thiết bổng khiến cho tức tức có tiếng xé gió. Tiểu ngưu tại dễ chịu đích đồng thời, cũng không đã quên hầu hạ sư nương. Tại hắn đích lưỡi công đích công kích dưới, hơn nữa sư nương cô độc đã lâu, dễ dàng xúc động, bởi vậy, rất nhanh phải đạt tới cao trào rồi. Khi dâm thủy chảy được thiệt nhiều, tiểu ngưu từng ngụm mà tham ăn trứ, đừng có đề nhiều hưởng thụ rồi. Sau đó sư nương nằm ở một bên nghỉ ngơi. Tiểu ngưu bèn đem Nguyệt Lâm áp đảo, lấy nam nhân đích tư thế chinh phục trứ Nguyệt Lâm. Nguyệt Lâm bị xuyên vào được trên rỉ không đứt, lãng kêu lên, tiểu ngưu à, ngươi thực mạnh mẽ à, không thiệt thòi là tiểu ngưu à, sau này đã kêu ngươi đại ngưu ba. Tiểu ngưu một bên phát két mà tàn nhẫn khô trứ, một bên thưởng thức Nguyệt Lâm đích dâm thái, ngoài miệng nói, kêu cái gì đều được à, chỉ cần ngươi để cho ta khô, ta sẽ không có ý kiến, kia thiết bổng mau ra mau nhập vào, mỗi lần đều cũng đụng vào Nguyệt Lâm đích hoa tâm trên, làm cho Nguyệt Lâm đích xuân thủy đều cũng chảy tới rồi kiều đồng trên, phạm làm ngàn còn lại, Nguyệt Lâm đầu hàng. Lúc này sư nương bèn sờ lên đây, tiểu ngưu bèn để cho nàng đã đang quay về nữ kỵ sĩ. Sư nương chính là hỏa lực so với Nguyệt Lâm mạnh mẽ, không phải dễ dàng như vậy đối phó đích. Qua đã lâu, sư nương mới bị hắn cấp cho áp đảo. Ghé vào sư nương chính là trên thân, giống như ghé vào bông trên giống nhau dễ chịu, đầy đặn đích nữ nhân đúng là không giống với. Tiểu ngưu một bên vuốt nàng đích vú, tiếng cắm nàng đích huyệt. Nàng đích huyệt rất sâu, may mắn tiểu ngưu đích thiết bổng đủ dài. Tiểu ngưu nói, sư nương à, ngươi là ta thật là tốt nữ nhân. Ta nghĩ mỗi ngày phục vụ ngươi. Sư nương xoay thắt lưng đề mông đích, hừ kêu lên, ta đã nguyện ý mỗi ngày bị ngươi khô, chỉ là tạm thời làm không được à. Tiểu ngưu đem nhục bổng tử rút ra, lại két mà một tủng xuyên vào rốt cuộc, nói, trộm tình ngã cũng là rất kích thích à, nhưng là không thể tướng mạo thủ à. Sư nương tứ chi chặt quấn quýt lấy tiểu ngưu, đôi mắt đẹp nửa hiếp nói, mau làm việc ba, thương thầm nói lưu đến ngày mai nói lại. Tiểu ngưu bèn nhắm lại miệng, uy phong lẫm lẫm khô đứng lên, làm được sư nương tâm hồn thiếu nữ đại mau. Nàng tiết thân rồi còn không đình chỉ, tại nàng đích yêu cầu dưới, không ngừng mà biến hóa trứ đa dạng, chơi tẩn trên giường 72 tuyệt kỹ. Sư nương mừng rỡ tìm không ra bắt rồi, dâm thủy đem giường đều cũng chuẩn bị ẩm ướt rồi một đám. Mà tiểu ngưu đây, thoải mái về thoải mái. Cũng không có thể không nỗ lực thể lực. Khô việc này kỳ thật không thể so cùng địch nhân đã đấu thoải mái. Đang tiểu ngưu thật vất vả đã bại sư nương khi, Nguyệt Lâm lại vừa đối với tiểu ngưu lộ ra quyến rũ đích cười. Khi ánh mắt rõ ràng vốn là mang theo câu đích. Tiểu ngưu biết, chính mình vừa muốn trên chiến trường rồi. Không được phép hắn rất muốn, bèn đỉnh thương mà lên, vì vậy trong phòng lại hỏa diễm chiến tranh bay tán loạn, tiêu khói tràn ngập rồi. ba nam nữ đều cũng tại yêu đích đại chiến trong chiếm được mất hồn đích khoái cảm, biểu hiện rồi chính mình đẹp nhất đích một mặt. Lúc này, sau khi phía sau đích 10 ngày trong, tiểu ngư vốn là ban ngày luyện công, buổi tối mất hồn. Nói luyện công ba. Bởi vì âm dương hài hòa, tinh thần phấn chấn, bởi vậy phải tiến bộ bay nhanh. Này 10 ngày giữa, tiểu ngư luyện bay có rõ ràng đích tiến triển. Hắn từ bắt đầu một hơi có thể bay vài chục trượng, phát triển đến có thể bay 10 dặm rồi. Đối với này thành tích, sư nương thập phần vừa lòng, gọi tiểu ngư vốn là hiếm thấy đích có tiềm lực chính là nhân vật. Mà buổi tối đây, hai mỹ tương theo, ngươi tham ta yêu đích, chú ý đúng mực, làm cho tiểu ngư không cho nên ảnh hưởng luyện công. Mặc dù như thế, tiểu ngư đã làm cho hai vị mỹ nữ cảm thấy mỹ mãn, không hối hận không uổng, mà tiểu ngư đã từ hai nàng trên thân chiếm được lớn nhất đích khoái cảm. Hắn thường xuyên ở trong lòng đem hai nàng cùng trước kia từng có một chân đích mỹ nhân so sánh với, phát hiện càng so với càng có chút ý vị. Mỗi người mỹ nữ bất đồng, hương vị cũng không đồng, nhưng đều cũng làm cho người ta xương cốt như nhũn ra đích khoái hoạt. Bởi vì khoái hoạt, cuộc sống qua được thật nhanh. Tiểu ngư cơ hồ quên rồi còn có một vị sư phụ tại Thái Sơn cánh cửa võ lâm đại hội, hắn nghĩ thấy chính mình đúng là Lao Sơn đích lão đại, vốn là sư nương chính tông đích nam nhân, sư phụ đích cái bóng tại hắn đích trong lòng đều cũng phai nhạt. Ước chừng vốn là ngày thứ 11-3, Sông Hư phái người đưa tin một phong. Thư trên xuyên vào có con gà mao, vốn là con gà mao thư, này cho thấy có cực kỳ chuyện trọng yếu đã xảy ra. Sư nương tại hai vị đồ đệ đích nhìn chăm chú dưới, lo lắng bất an mà mở rồi thư. Xem hết thư sau khi, sư nương nở nụ cười. Tiểu ngư hỏi, sao lại thế này? Không phải chuyện xấu sao? Nguyệt Lâm đã hỏi, nói sao cấp bách, không phải sư phụ gặp nạn rồi ba. Sư nương đem mượn hướng tới Nguyệt Lâm đích trong tay một tắc, nói, thiên đại đích việc vui à. Hắn rốt cục bắt được mơ tưởng lấy cầu đích minh chủ vị, lúc này Lao Sơn lại vừa có thể phong quan một hồi rồi, có bao nhiêu năm Lao Sơn không có hãnh diện rồi. Nguyệt Lâm xem bãi đã nói, sư phụ rất chúc hại à, không hổ là một đời tông sư à. Sư nương nhìn tiểu ngưu nói, ít nhiều kia đem ma đao, nếu không có ma đao nói, sư phụ ngươi này cả đời chỉ sợ khó có thể như nguyện. Nhắc tới ma đao, tiểu ngưu trong lòng phải ê ẩm đích không thoải mái, bởi vì kia ma đao là từ chính mình đích trong tay bị chuẩn bị tới đích. Hắn không hài lòng mà đem thư cầm trong tay, suy nghĩ nhiều giải một chút tường tình. Thư trên nói Sông Hư như thế nào cùng vài vị cao thủ tỷ thí chưởng pháp, như thế nào bị vây khốn cảnh, tình thế như thế nào đích đối với chính mình bất lợi. Cuối cùng, tại nhất mấu chốt đích thời khắc, Sông Hư phát sáng ra ma đao, đem này chưởng môn đánh cho tè ra quần, té ngã lộn nhào, đích. Nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, bọn họ sống không được mấy người. Bắt gặp nơi này, tiểu ngư thầm nói, lợi dụng ta đích ma đao đoạt được minh chủ vị, cũng không tính cái gì sáng rọi sự tình, làm gì như vậy dịu võ dương oai đây. Này không phải của ngươi bản lãnh thật sự. Nếu thay đổi ta tiểu ngư nói, ta phải không rên một tiếng, tiếp theo lại muốn, tìm một cơ hội, hay là muốn bả đao bắt được trong tay, đây là chính mình gì đó. Nói cách khác, như thế nào hướng ngư tỷ tỷ giao cho đây? Chưa một ngày có thể đoạt lại. Chẳng lẽ thế nào cũng phải Sông Hư chết mới được sao? Ôi, ta không nghĩ hại hắn. Thư trên ngoại trừ minh chủ tranh đoạt ở ngoài, còn có một sự kiện khiến cho rồi hắn đích chú ý, thì phải là lần này xử tử rồi băng vương đích đứa con. Xử tử hắn đích thời điểm, băng vương chờ ma vương dẫn mấy ngàn người đến cứu, kết quả một hồi đại chiến xuống tới, song phương tử vong nhân số đạt 1.000 đã ngoài, đều cũng quyên mất thảm trọng, tà phái đích quyên mất quá nặng. Thư trên nói thi tích như núi, máu chảy thành sông. Đây là chính tà trong lúc đó mấy năm qua lớn nhất đích một hồi ác chiến. Tà phái không thảo trứ tiện nghi, chánh đạo cũng không có được hảo. Bắt gặp nơi này, tiểu ngưu tâm tình trầm trọng, thầm nói, vì cái gì thế nào cũng phải mở rộng ra sát giới đây. Kỳ thật chuyện này hoàn toàn có thể hòa bình giải quyết đích. Tỷ như, băng vương đích đứa con theo của nó hành vi phạm tội không nên chết, song phương ngồi xuống nói chuyện là đến nơi, chung quy có thể tìm được làm song phương đều cũng tiếp thu đích biện pháp. Nếu ta ở đây nói, nhất định không cho bọn họ đánh đứng lên. Ôi, này chết điệu đích người, rất đáng tiếc rồi, tại tiểu ngưu đích trong mắt, lúc này đã không có hắc bạch chi phân, chỉ có nhân mạng rồi. Hắn nghĩ thấy mỗi người đích mệnh đều cũng nên đã bị tôn trọng. Chính mình cũng giết hơn người, kia đều là bất đắc dĩ mới giết. Trải qua lần này đại chiến, chính tà trong lúc đó lại vừa tăng lớn cừu hận rồi. Sau này còn muốn để cho song phương thái bình. Phải thật sự quá khó khăn rồi. Lần này tà phái vì cái gì thương vong nhiều người đây? Bởi vì sư phụ mới mẻ đang rồi minh chủ, tự nhiên cần phát uy rồi. Đáng tiếc cái chui, này ma đau rồi, bởi vì hắn, lại vừa làm cho bao nhiêu người thi thể nằm trên đất. Nếu không có ma đau, sư phụ sẽ không có thể vậy lợi hại rồi. Chiếu theo, trước mắt tình thế đến xem, ma đau phải đoạt lại. Không thể lại để cho sư phụ lấy hắn giết lung tung người. Hắn nửa ngày không có một động tĩnh, sắc mặt cũng không tốt. Nguyệt Lâm hỏi, Tiểu Ngưu, ngươi làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Tiểu Ngưu cười cười, nói, sư phụ đoạt được minh chủ vị, thật đáng mừng à, chỉ là đã chết người nhiều như vậy, thực làm cho người ta khó chịu à, nói đến người này, Tiểu Ngưu đích ánh mắt đều cũng đỏ. Hắn tại vi này vô tội chết đi đích mọi người đau lòng, bọn họ hoàn toàn có thể bất tử đích. Nguyệt Lâm nói, Tiểu Ngưu à, chánh tà bất lưỡng lập, song phương đánh đứng lên, người chết vốn là khó tránh khỏi đích. Chúng ta gặp được tà phái nhân vật, cũng phải giết bọn hắn à. Tiểu Ngưu nghe xong thở dài trong lòng, thầm nói, Nguyệt Lâm tại đây phương diện như thế nào đã như vậy không thông tình đạt lý à, tại đây phương diện, hay là Vịnh Mai, đỡ tốt một chút, nàng theo ta giống nhau, đã chủ trương dùng hòa bình đích phương thức giải quyết chính tà trong lúc đó đích cừu hận. Giết người thì có dùng sao? Lần này chuyện sẽ không kia quyết dễ dàng rồi đích. Tà phái ăn thiệt thòi, nhất định sẽ lại trả thù đích. Sư nương đem thư thu hồi đến, vỗ vỗ Tiểu Ngưu đích bả vai. Nói, Tiểu Ngưu, ta biết ngươi tâm tính thiện lương, ngươi không nghĩ nhiều người chết. Nhưng là việc này không phải do chúng ta à, chánh đạo cùng tà phái đánh đã chẳng biết đã bao nhiêu năm, ai cũng không có biện pháp làm cho song phương giải hòa. Một có cơ hội, song phương luôn luôn ngươi chết ta sống đích, ai cũng không phục ai. Tiểu Ngưu kích động dưới, nói, nếu có một ngày, ta đang võ lâm minh chủ nói. Nhất định không cho song phương lại đánh đánh giết giết. Sư nương cùng Nguyệt Lâm nghe xong, đều là ngẩn người. Sư nương ôi rồi một tiếng, nói, ngươi cũng muốn đan võ lâm minh chủ sao? Tiểu Ngưu lắc đầu nói, ta chỉ vốn là nói như vậy thôi, theo ta đích cá tính, ta mới không nghĩ bị nhiều như vậy tục sự tình quấn quýt lấy đây. Sư nương cười cười, nói, nếu ngươi cũng muốn nói, ta có thể ý nghĩ tử cho ngươi trước đan trưởng môn người thừa kế. Tiểu Ngưu vội vàng lay động tay, nói, coi như hết. Ta cũng không phải muốn nghĩ, hay là để cho đại sư huynh đan ba, hắn nghĩ thầm rằng, Nguyệt Ảnh cùng đại sư huynh đã tranh được đủ kịch liệt rồi, ta làm gì than này hồn thủy đây? Bởi vì Song Hư đoạt được minh chủ vị, cả đích sơn đều cũng sôi trào rồi. Sư nương đặc biệt phái người xuống núi, mua đại lượng đích pháo, đại khánh 3 ngày. Các đệ tử đã phóng ra giả 3 ngày, tùy tiện chơi nhạc. Người khác đều là hết sức phấn khởi, chỉ có Tiểu Ngưu âm thầm khổ sở. Trong lòng giống đè ép một khối tảng đá dường như. Ngày thứ tư, sư nương đem Tiểu Ngưu tìm tới, giao cho hắn một bức bức tranh, để cho hắn đi một chuyến, đem bức tranh tự tay giao cho sư phụ Song Hư. Tiểu Ngưu hỏi, tranh này chính là cái gì? Vốn là sư nương ngươi bức tranh đích sao? Sư nương đem bức tranh mở, chích gian trên vừa vẽ chính là một người đứng ở cao trên lầu, hình đơn độc ảnh chích, thở vắng than dài. Một chân treo lơ lửng, thân thể trước khuynh nghiêng, giống cần đến rơi xuống. Dốc trên tai. Bên cạnh viết một câu thơ, chỗ cao không thắng hàng. Khi bức tranh được sinh động, rất thật, khi chữ viết được quyên tú, văn nhã. Tiểu Ngưu khen ngợi nói, thật là đẹp mắt, sư nương, ngươi thâm tàng bất lộ à. Sư nương đem bức tranh che đậy đứng lên, cẩn thận giả bộ hảo, giải thích nói, tranh này không thể là ta bức tranh đích, đây là quan vịnh mai cô nương bức tranh đích. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, nguyên lai là nàng à, quả nhiên vốn là tài nữ, nghĩ đến vịnh mai đích mỹ mạo, nghĩ đến vịnh mai đích tiếng ca, còn muốn nghĩ này bức họa, làm cho Tiểu Ngưu trong lòng một trận phát ngứa. Hắn thầm nói, nếu có nàng thường tại bên người, chính mình nhất định sẽ lại học được không ít thứ. Sư nương đem bức tranh giao cho Tiểu Ngưu, nói, ngươi đi đi, tới giao cho sư phụ. Sau đó nhanh một chút phản hồi đến. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng. Hắn trong lòng không rõ vì cái gì sư nương muốn đưa này bức họa cấp cho sư phụ, này có ích lợi gì ý sao? Nếu tiểu tụ tại trước mặt nói, nhất định có thể đoán được trong đó đích hàm ý, đã không cần phải thu thập, tiểu ngư chích treo một cái bình thường đao, phải ra đi rồi. Lần này hắn cố ý thử một chút chính mình đích bản lĩnh, đem đao hướng tới giữa không trung ném đi. Chính mình một thả người bèn nhảy đi tới. Khi đao tại tiểu ngư đích chỉ huy dưới, hướng dưới chân núi bay đi. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy sư nương cùng Nguyệt Lâm đang hướng chính mình phất tay đây. Nguyệt Lâm hét lớn, sớm một chút trở về à, không cho phép xé vô ích đích. Tiểu ngư đã huy phất tay, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi hai nàng đích cái bóng. Tiểu ngư chỉ cảm thấy nhĩ thông gió tiếng xé gió táp táp, phương xa càng ngày càng gần, Lao Sơn càng ngày càng xa rồi. Ngoại trừ ăn cùng ngủ, tiểu ngư chỉ cần công lực hoàn lại, đi được, phải lớn mật mà bay. Đây là chạy đi, cũng là luyện tập. Khi hắn hai ngày sau đi tới Thái Sơn đích dưới chân khi, tại giữa không trung nhưng lại gặp phi hành đích đại sư huynh Chu Khánh Hải. Hắn vẻ mặt đích bối rối, sắc mặt thật sự khó coi, để cho tiểu ngư kinh ngạc chính là hắn trên thân có vết máu, trên chân đạp đích đúng là chính mình đích ma đao.